Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 640, chương 638, lên mặt trăng thành công. 3 ngày, không tính là quá lâu. Toàn cầu đều đang chăm chú kiến bay hàng không vũ trụ công ty cùng thăm dò mặt trăng công trình. Đoàn đội liên hợp thăm dò mặt trăng tin tức, mỗi ngày đều hấp dẫn lượng lớn lưu lượng. Như lần này lên mặt trăng thành công, chính là nhân loại lần đầu đổ bộ mặt trăng mặt trái. Nơi đó sạch sẽ điện từ hoàn cảnh, là quan trắc vũ trụ tốt nhất địa điểm, còn bảo lưu cổ lão nhất mặt trăng hình dạng bề mặt trái đất. Khoa học giá trị nghiên cứu, so với mặt hướng địa cầu mặt trăng phải lớn hơn nhiều. Đã thành công tiến vào mặt trăng quỹ đạo, phi hành ra trạng thái hài lòng, thỉnh cầu đổ bộ nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Mục tiêu vị trí, kinh độ đông 139.62 độ, vĩ tuyến nam 24.37 độ, mặt trăng quỹ đạo bên trong. Thần nữ hào đã tiến vào dự định quỹ đạo. Ở phía dưới, chính là mặt trăng mặt trái. Cái này tuyên cổ chưa từng triển lộ cho thế nhân bộ mặt thật sử nữ. Cấm địa sinh mệnh, sắp nghênh đón nhóm đầu tiên khách đến từ thiên ngoại. Bắt đầu rồi. Cách xa ở kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm chỉ huy. Thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội. Toàn bộ căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình. Thần nữ hào đã truyền quay lại nửa không nhìn thấy được của mặt trăng bức ảnh. Trung tâm chỉ huy hồi phục đồng ý đổ bộ chỉ lệnh sau. Bắt đầu căng thẳng chờ đợi. Chờ đợi quá trình. Mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại dây vò. Muốn hạ xuống rồi. Thần nữ hào an toàn trong khoang thuyền. Dương Vân Sinh nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Thở một hơi thật dài. Trong thanh âm mang theo vẻ sốt sắng. Ngươi nên nói. Chúng ta muốn ghi vào sử sách. Thái Khang biểu hiện tương đối nhẹ nhàng. Trêu chọc nói rằng. Có điều ghi vào sử sách trước. Ta muốn vung nước tiểu. Phỏng chừng muốn nước tiểu trong kho. Kỳ thực ta là muốn rơi tại mặt trăng mặt ngoài. Đáng tiếc không làm được. Dương Vân Sinh bị Thái Khang chọc phát cười. Căng thẳng cảm giác biến mất không ít. Hai người đều ở nhìn thời gian từng giây từng phút đi tới. Chờ đợi thời gian đều là dài lâu. Bọn họ tức sắp trở thành thế giới nhóm đầu tiên đổ bộ mặt trăng mặt trái nhân loại. Đây là ghi vào sử sách sự tình. Cũng sắp trở thành hoa hạ công huân phi hành gia. Hai người đều đang chờ mong. Cho tới nay nỗ lực. Chính là vì ngày hôm nay. Thần nữ hào chuẩn bị hạ xuống. Thần nữ hào nhắc nhở vang lên. Động cơ bắt đầu giảm tốc độ. Trên màn ảnh biểu hiện máy bay độ cao. Chính đang không ngừng hạ xuống. 200m, 100m, 30m, 10m, một ít nguyệt bụi vung lên sau. Thần nữ hào vững vàng rơi ở cùng tương đối bằng phẳng trên đất. Thần nữ hào hạ cánh. Hơi rơi vào nguyệt bụi bên trong. Động cơ ion cũng chậm chậm tắt máy. Chạm đất thành công, chính trực đêm trăng, phần ngoài nhiệt độ chịu 167 độ C. Cabin nhiệt độ 25 độ C, bốn chữ này. Đối với thần nữ hào bên trong Dương Vân Sinh cùng Thái Khang mà nói. Quả thực là tự nhiên, lúc nào có thể ra khoang? Dương Vân Sinh hỏi, Thiên Nghĩ Hào đem ở sau 15 phút hạ xuống. Thiên Nghĩ Hào hạ xuống, mới có thể ra khoang. Thần nữ hào cabin khí áp bình thường. Các ngươi có thể tự do hoạt động. Thần nữ hào trí tuệ nhân tạo trả lời. Mặt trăng trọng lực tăng tốc độ 1.63 mét mỗi giây. Hoạt động xin chú ý an toàn. Này trí tuệ nhân tạo thực sự là thông minh. Thái Khang cảm thán nói. Rằng, cảm ơn. Nghe được tiếng cảm ơn này. Dương Vân Sinh cùng Thái Khang trong nháy mắt nở nụ cười. Này không phải như thế thông minh. Còn có chút nhân tính hóa. 20 phút, Thiên Nghĩ Hào theo sát thần nữ hào. Rơi vào khoảng cách thần nữ hào hơn 200 mét mở xong trên đất trống. Vung lên nguyệt bụi, trên không trung nhẹ nhàng một hồi lâu mới kết thúc. Thiên Nghĩ Hào đã thành công hạ xuống. Thần nữ hào trí tuệ nhân tạo tiếng nhắc nhở. Để cho hai người tinh thần chấn động mạnh. Liền ngay cả lạc quan Thái Khang. Cũng mang theo một tia hơi khẩn trương. Nếu như đón lấy nhiệm vụ thành công, bọn họ sắp trở thành truyền kỳ, ghi vào nhân loại hàng không vũ trụ sử sách, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm phòng điều khiển. Trương Kiếm Phong mấy người cũng rất hồi hộp. Bây giờ đã là buổi chiều hơn 6 điểm. Giờ, thăm dò mặt trăng công trình đoàn đội thành viên. Toàn bộ không ăn xong cơm. Vẫn thủ tại chỗ này. Hy vọng ngay lập tức có thể được tin tốt. Hiện tại là thời khắc then chốt nhất. Không chiếm được tin tức. Bọn họ căn bản không có tâm tình ăn cơm. Chuẩn bị ra khoang. Tin tức truyền quay lại địa cầu thời điểm. Mọi người bàn tay không tự giác nắm chặt. Mà lúc này thần nữ hào bên trong. Dương Vân Sinh cùng Thái Khang hai người đã rời đi an toàn khoang. Đến thần nữ hào cabin bên trong. Quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Thần nữ hào cùng Thiên Nghĩ hào ánh đèn rọi sáng xung quanh đất đai. Vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Không có một ngọn cỏ. Thiên Nghĩ hào vận tải thiết bị cùng máy móc. Ở người máy hiệp trợ dưới. Đã rời đi Thiên Nghĩ hào. Có mấy đài thiết bị. Chính hướng về 200 mét có hơn cái hố qua. Nơi đó. Chính là Trần Mặc phát hiện hang động vị trí. Chuẩn bị ra khoang. Hai người kiểm tra trên người y phục không gian sau. Đến ra khoang khu vực. Phần ngoài nhiệt độ chịu 167 độ C. Xin mời kiểm tra hàng không vũ trụ phục hệ thống điều hòa không khí có hay không bình thường. Xin mời kiểm tra cung dưỡng khí hệ thống có hay không bình thường. Chuẩn bị mở ra cửa máy. 5 giây chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Cửa máy đã mở ra. Xin chú ý an toàn. Trong khoang khí áp ổn định sau. Dương Vân Sinh cùng Thái Khang liếc mắt nhìn nhau. Nắm chặt trong tay mang theo cờ đỏ cột cờ. Dọc theo hạ xuống cửa máy. Chậm rãi tiếp tục đi. Bước chân của hai người rất mạnh mẽ. Cái này so với vũ trụ cất bước cảm giác muốn khá hơn một chút. Chỉ ít nơi này còn có một chút trọng lực. Đến bước cuối cùng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Xuyên thấu qua mũ giáp. Có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kích động. Bước đi này. Đối với Hoa Hạ mà nói cực kỳ trọng yếu. Cận đại tới nay trải qua nói cho bọn họ biết. Lạc hậu liền muốn chịu đòn. Mấy chục năm qua. Quốc gia phương Tây nghĩ trăm phương ngàn kế phong tỏa. Hạn chế Hoa Hạ phát triển. Bây giờ. Bọn họ vẫn như cũ có thể giết ra một con đường máu. Bước ra bước đi này. Mang ý nghĩa thăm dò mặt trăng công trình giai đoạn thứ tư kết thúc. Cũng là một cái khác hành trình bắt đầu. 1, 2, 3. Đại khái dừng lại 10 giây. Hai người đồng thời bước ra bước chân. Bước lên này một khối vắng lặng ngàn tỷ năm xử nữ. Bước chân không nặng. Dường như bình thường bước đi dáng dấp. Nhưng mặc dù hai người lại khắc chế. Thân thể nhưng bán đi tâm tình của bọn họ. Chính kích động đến run rẩy. Thành công. Thành công. Rốt cục bước ra bước đi này. Mặt đất kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Trương Kiếm Phong nhìn từ mặt trăng truyền về dấu chân cùng hai người cắm vào cột cờ chụp ảnh chung. Mừng đến phát khóc. Thám viên công trình thành viên khác đều ôm thành đoàn. Vừa khóc vừa cười. Vui sướng cùng nước mắt đan xen. Tình cảnh nhưng phi thường hài hòa. Bọn họ thăm dò mặt trăng công trình có chính mình lên mặt trăng khí. Nhưng lần thứ nhất không thể thất bại. Vì lẽ đó lựa chọn lên tàu kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xe tiện lợi đi tới. Hệ số an toàn cao nhất. Tỷ lệ thành công cao nhất. Hiện tại rốt cục thành công. Trần Mặc ở một bên vỗ tay. Nâng bọn họ cao hứng. Đây là một cái đáng giá tự hào sự tình. Hoa Hạ này mấy chục năm. Từ phong tỏa bên trong một đường đi tới hôm nay. Trong đó gánh vác quá nhiều tiền bối mồ hôi cùng vô số công tác người yên lặng nỗ lực. Bước đi này. Chính là mạnh mẽ tự tin tiêu chí. Này đem rất lớn kích phát dân tộc cảm giác tự hào. Lòng trung thành cùng lực liên kết. Trong đó mang đến vô hình tiền lời. Là không gì sánh được. Thật lâu qua đi. Trương Kiếm Phong mới bình phục tâm tình kích động. Vốn là năm gần 50 Trương Kiếm Phong. Ở dĩ vãng vất vả bên trong có chút vẻ người lớn. Trên đầu đã mang theo tóc bạc. Bây giờ trên người vui sướng cùng tinh thần. Tự hồ nhường hắn lập tức tuổi trẻ mười mấy tuổi. Lần này rất cảm tạ ngươi. Trần Viện Sĩ. Trương Kiếm Phong cảm kích nói rằng. Hướng Trần Mặc hơi bái một cái. Không cần khách khí như thế. Trần Mặc vội vàng né tránh. Nâng dậy Trương Kiếm Phong. Này khom người chào hắn có thể không chịu nổi. Hiện tại nên đem tin tốt nói cho trong nước quần chúng. Trương Kiếm Phong ngưỡng mộ màn ảnh lớn. Hai tấm hình, này hai tấm hình, là bọn họ hai đời người dốc hết tâm huyết nỗ lực thành quả. Trong đó gian khổ, chỉ có chính bọn họ thể sẽ nhận được. Mà người trong nước, cũng một mực chờ đợi đợi bọn họ cái này hoàn mỹ đáp án. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.